Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, người mệnh. Thiên quyết định, cửu tôn phủ, từ khi Vân Dương bọn người rời đi, hết thảy tất cả đều làm từng bước, không có bất kỳ dị thường gì tình huống xuất hiện, chỉ là, trong sơn cốc các đệ tử. Từng cái luyện công đến càng thêm cố gắng chăm chỉ, Đồng Tề Thiên mỗi ngày đều sẽ đứng tại chỗ cao nhất, cảm thụ được linh khí cọ rửa, tuần hoàn qua lại, nhằm vào điểm này, hắn còn âm thầm chỉ định 100 người đệ tử, quan sát nó thể chất biến hóa cụ thể tình huống. Trải qua đoạn thời gian này quan sát kiểm tra, Đồng Tề Thiên rốt cục xác định một sự kiện. Ở trong cửu tôn phủ bên trong tu luyện, theo thâm niên lâu ngày, là thật sẽ cải biến cá nhân tiên thiên thiên chất, mà lại là hoàn toàn ưu hóa phương hướng cải biến. Phát hiện này, để Đồng Tề Thiên kinh hãi không hiểu, bởi vì hắn biết, liền xem như thượng phẩm thiên vận kỳ, thậm chí là kim phẩm thiên vận kỳ, cũng không có được không tồn tại dạng này công hiệu nghịch thiên. Như vậy cái này cửu tôn phủ lại là làm sao làm được bằng cách nào? Mà liền tại một ngày này, đã nhanh muốn 20 ngày, Đồng Tề Thiên tự lẩm bẩm, thiên vận kỳ chi chiến, cũng không xê xích gì nhiều a, không biết bọn hắn chiến quả như thế nào. Ngoặc kép, Đồng Tề Thiên ngay tại ngửa mặt lên trời nhìn quanh, đột nhiên lòng sinh cảm ứng, hắn là bực nào tu giả? Tức thời đánh giá ra cửu tôn phủ sẽ có dị biến. Sau một lát, cảm giác dưới chân cửu tôn phủ truyền đến một trận có chút chấn động. Đó là một loại rất nhỏ rung động. Loại rung động này, biên độ cũng không lớn. Nhiều nhất cũng liền có thể làm cho một ao bích thủy hơi lên gợn sóng trình độ. Cảm giác như vậy, liền người bình thường thậm chí đồng dạng tu giả đều khó mà cảm ứng phân biệt ra được. Nhưng lấy Đồng Tề Thiên tu vi, tự nhiên dễ như trở bàn tay phán đoán đi ra, nhưng lại không cách nào xác nhận ba động đầu nguồn. Cái hiện tượng này nhất thời để Đồng Tề Thiên cảm thấy hứng thú. Theo dạng này rung động tiếp tục, Đồng Tề Thiên ngạc nhiên phát hiện, bốn phương tám hướng linh khí, đột nhiên lấy một loại khó có thể tưởng tượng điên cuồng tần suất hướng về cửu tôn phủ bên này tập. Trung tới, bực này linh khí tụ tập tốc độ điên cuồng trình độ. Dù cho là lấy Đồng Tề Thiên còn sót tại thế vô số tuế nguyệt, lại cũng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí là chưa từng nghe nói qua chuyện lạ. Đồng Tề Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, gấp tật nhổ thân mà lên, thân thể trong nháy mắt liền đi đến không trung ngàn trượng. Phóng nhãn dõi mắt, nhìn lại, đã thấy linh khí triều tịch trùng trùng điệp điệp, vô bờ vô bến, lấy như thế độ cao vẫn một chút không nhìn thấy bờ. Đồng Tề Thiên thân hình lại lần nữa rút lên 2000 trượng. Ở trên cao nhìn xuống quan sát khắp nơi, lúc này mới chân chính thấy rõ ràng sảng khoái trước linh tịch ba động phạm vi sự rộng lớn. Nhưng chân thực bởi vì thấy rõ ràng, Đồng Tề Thiên bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, đập vào mắt đi tới, đại khái là phương viên 6000 dặm bên trong khu vực. Tất cả linh khí tất cả đều hướng về cửu tôn phủ bên này tập trung tới. Một làn sóng lại một làn sóng thoáng như thực chất màu xanh linh khí. Căn bản không có bất luận cái gì dừng tận tuôn đi qua. Đứng ở trên không xem tiếp đi. Cửu tôn phủ bốn bề đã hội tụ một mảnh hoàn toàn do linh khí tạo thành hải dương. Đang theo gió nhấc lên sóng cả. Thế này, đợt thứ nhất linh khí đã tiến nhập cửu tôn phủ. Đến tiếp sau còn có vô số đợt. Vô cùng vô tận không ngừng không nghỉ. Đồng Tề Thiên tâm tư chuyển động. Lại là đem lực chú ý chuyển chú đến cửu tôn phủ bốn bề huống phía trên. Đã thấy ngàn dặm phương viên bên trong mấy chục tòa đỉnh núi. Thế mà bắt đầu hiện ra một loại dần dần khô héo dấu hiệu. Bình thường hạng người hoặc là không biết đây là ý gì. nhưng Đổng Tề Thiên lại là rất rõ ràng. Dấu hiệu này biểu lộ, chí ít thì trước mắt phạm vi này bên trong tất cả sinh mệnh lực đang bị một chút dành thời gian, thẳng đến triệt để mệnh nguyên sạch sành xanh, sinh cơ không còn, như vậy tràn trề linh khí không dứt, thanh thế cũng theo đó càng ngày càng gặp to lớn, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Mà ở vào tứ phương linh khí hợp dòng tập kết điểm Cửu Tôn Phủ thì là hóa thành một cái cuồn cuộn không dứt lỗ đen, Kình Thôn Hải Hấp đồng dạng dung nạp lấy đến từ bốn phương tám hướng linh khí, tựa hồ vĩnh viễn chưa đầy đủ thời điểm. Đây là đã được đến thiên vận kỳ. Đổng Tề Thiên đều có chút ngây người. Thế nhưng là, liền xem như đạt được thiên vận kỳ, cũng không thể làm ra đến như vậy động tĩnh lớn đi. Coi như Cửu Tôn Phủ nguyên bản linh khí, liền đã vượt xa đồng dạng hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái. Bây giờ được hạ phẩm thiên vận kỳ, đem linh khí tại nguyên bản trên cơ sở lại đề cao 4 lần mà nói. Quy mô bạo tăng càng nằm trong dự liệu, nhưng giống bây giờ quy mô lớn như vậy, kinh người như vậy biến hóa, thật sự là quá vượt xa bình thường. Hô hô hô hô, linh khí triều tịch ba động giống nhau bộc lộ, tiếp tục tăng phúc, dần dần phát ra kịch liệt gào thét. Ô ô rung động, mắt thấy cái này càng ngày càng gặp kịch liệt. Ngay từ đầu linh khí, vẻn vẹn tại lặng yên tiến vào. Hiện tại, đơn giản liền tựa như là thiên hà chảy ngược đồng dạng chút xuống mà vào. Thanh thế nghe rợn cả người, chấn động tâm can. Lúc này, giữa không trung lại có một đạo thanh mang chớp động. Oanh, một cây màu xanh thiên vận kỳ, từ phía chân trời xa xôi cực tốc bay tới, ầm vang rơi vào Cửu Tôn Phủ trụ sở chỗ cao nhất. Sau đó liền bất động, mặc cho tràn trề linh khí phong bạo lặp đi lặp lại tới lui. Màu xanh thiên vận kỳ sừng sững bất động, cũng chỉ có cái kia triển khai trọn vẹn mấy trượng mặt cờ đón gió phấp phới rầm rầm rung động. Theo màu xanh thiên vận kỳ rơi xuống, linh khí thổi vào tốc độ đúng là lại đến tầng lầu. Lúc đầu đã cực nhanh, hiện tại còn phải lại thêm một cái càng chữ. Giống hệt từng đầu màu xanh trường long, không ngừng mà bay vào Cửu Tôn Phủ, hiện tại tràn vào linh khí, đã không còn là thoáng như thực chất, mà trực tiếp chính là thuần nhiên thực chất hóa. Mắt thấy biến cố như vậy, Đổng Tề Thiên triệt để ngốc trệ, sợ ngây người. Không đúng, đây rõ ràng là trung phẩm thiên vận kỳ mới có thể tạo thành khí tướng. Nhưng bọn hắn mục tiêu lần này không phải hạ phẩm thiên vận kỳ a. Làm sao lại biến thành trung phẩm? Cái này không có đạo lý. Chẳng lẽ đúng là đám tiểu tử này tại quá khứ đằng sau nhất cổ tác khí trực tiếp tiêu thăng đến trung phẩm? Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Vô luận là Vân Dương Sử Vô Trần bọn người bản thân thực lực, lại hoặc là đệ tử thực lực, có thể tấn thăng hạ phẩm thiên vận kỳ cơ bản cũng đã là cực hạn. Nhiều lắm là đi đến hạ phẩm trung giai liền không tiến thêm tấc nào nữa khả năng. Ngay cả đưa thân hạ phẩm ba vị trí đầu đều thuộc vọng tưởng. Càng thêm không thể nào trùng kích trung phẩm thành công a. Đổng Tề Thiên đối với điểm này phán đoán hay là rất tự tin. Hắn thấy, Cửu Tôn Phủ lần này xuất chinh, thu hoạch đến hạ phẩm thiên vận kỳ đó là vững vàng, mà lại hạ phẩm thiên vận kỳ vị thứ không phải là một tên sau cùng vị trí cuối. Dựa theo hắn dự đoán, Cửu Tôn Phủ có thể vọt tới hạ phẩm thiên vận kỳ trung đoạn, ước chừng 4-5 tên vị trí, phải làm chính là cực hạn, tuyệt không có thể nhúng chàm ba vị trí đầu. Dù sao thiên vận kỳ vị thứ tấn thăng yêu cầu là 5 trận chiến toàn thắng mới có tư cách tiếp tục khiêu chiến. Cửu Tôn Phủ trước mắt nội tình mặc dù có chút không tầm thường, nhưng đạt tới tình trạng này thật cũng đã là cực hạn. Hạ phẩm thiên vận kỳ ba vị trí đầu, tùy tiện một nhà đều là thực sự đại tông môn thực lực. Cửu Tôn Phủ phương diện đó đều không đủ lấy ngăn được. Càng không nói đến hạ phẩm thủ tịch. thậm chí trùng kích trung phẩm thiên vận kỳ, đánh dụng trung phẩm tông môn vị trí cuối, hoàn toàn là không thiết thực vọng tưởng. Mà bây giờ sự thật lại đem phần này tuyệt đối không có khả năng khua chiêng gõ trống, thanh thế long trọng đưa đến trước mặt, nhìn xem tràn trề linh khí như cũ như là Trường Giang đại hà trăm sông hợp thành biển đồng dạng chảy ngược tiến đến, Đồng Tề Thiên cũng chỉ có giao cười khổ, nhưng cười khổ sau khi đáy lòng nhưng lại tùy theo dâng lên một cỗ nồng đậm hưng phấn, còn có kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cảm khái. Đồng Tề Thiên thật sâu biết một sự kiện, chính mình đúng là thật chứng kiến đến kỳ tích. Cửu Tôn phủ nguyên bản nồng độ linh khí bị Vân Dương chơi đùa đến xa xa vượt qua hạ phẩm thiên vận kỳ đẳng cấp. Nếu như nói hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái có nồng độ linh khí là phổ thông địa giới trên cơ sở lấy 4 lần tăng vọt tính toán, như vậy nguyên bản chỗ tạo nên tới cửu tôn phủ linh khí không khí chí ít cũng có gấp 6 trở lên. Mà bây giờ, cửu tôn phủ trực tiếp thăng cấp đến trung phẩm thiên vận kỳ môn phái. Bản thân linh khí mật độ nhưng chính là tại vốn có trên cơ sở, lại tăng thêm thuộc về trung phẩm thiên vận kỳ tăng phúc 4 lần. Cùng cơ sở khí vận tăng phúc gấp 2. Cũng chính là ngoài định mức trống rỗng gia tăng gấp 6 không khí. Dạng này tăng phúc, cửu tôn phủ linh phân trình độ đã đủ bằng được thượng phẩm thiên vận kỳ môn phái có linh khí mật độ. Một cái vừa mới đưa thân trung phẩm thiên vận kỳ môn phái hàng ngũ tiểu môn phái, lại có được cùng thượng phẩm thiên vận kỳ môn phái không khác phúc lợi. Điều này nói rõ cái gì? Mà lại chí ít theo Đồng Tề Thiên, cửu tôn phủ có, còn xa xa không chỉ nhìn ra những này. Cửu tôn phủ bên trong còn có lực lượng kỳ dị tồn tại. Cỗ này đặc thù lực lượng, cũng không cùng với bình thường linh phân, càng có được linh khí không đạt được thần dị công hiệu. Có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến một người tư chất. Dạng này vượt qua thông thường nhận biết hiệu năng, liền xem như thánh tâm điện cũng không có đủ, thậm chí là càng ở trên thánh tâm điện đông cực thiên cung đồng dạng không có đủ. Đây là tuyên cổ dĩ hàng, trước nay chưa có siêu cấp uy năng. Nói cách khác, cửu tôn phủ có được một tấm trong thiên hạ phần độc nhất siêu cấp át chủ bài. Loại môn phái này hiện tại mặc dù đành phải trung phẩm, nhưng tương lai tiền cảnh đã huy hoàng đều có thể, mỹ lệ có thể thấy được. Chỉ cần không vẫn lạc, tương lai cuối cùng sẽ đi đến một bước nào. Cho nên ngay cả Đồng Tề Thiên cũng không dám thiết tưởng độ cao. Thánh Tâm Điện, Đông Cực Thiên Cung, ít nhất Đồng Tề Thiên hiện tại liền có thể khẳng định chính là thượng phẩm thiên vận kỳ tông môn, thượng phẩm thủ tịch vân vân. Không phải là cửu tôn phủ điểm cuối cùng. Chẳng lẽ lão phu bị nhốt 4.000 năm, bây giờ được thả ra, đúng là muốn lão phu chuyên môn chứng kiến trận này truyền kỳ sinh ra à? Cái gọi là thoại bản truyền kỳ, lưu truyền sử sách, không gì hơn cái này. Đồng Tề Thiên tự lẩm bẩm. Nhưng sau một khắc, lại nhìn thời khắc màu xanh dài long nhất giống như thiên địa linh khí còn tại liên tục không ngừng xông vào cửu tôn phủ. Đồng Tề Thiên đột nhiên nhớ tới chính mình không để ý đến cái gì, không khỏi sắc mặt đại biến. Hỏng bét, Đồng Tề Thiên động niệm sau khi thân hình hư hóa, tựa như vượt qua hư không đồng dạng, gấp vội xông nhập cửu tôn phủ bên trong. Không nói những cái khác, liền Đồng Tề Thiên chiêu này cũng đủ để dọa sợ tất cả trung phẩm thiên vận kỳ phái môn bên trong người. Chiêu này thật sự là thật cao minh. Động niệm hư không, khoảnh khắc vạn dặm. Chỉ là Đồng Tề Thiên đây không phải tại huyễn ký, cũng chỉ là bởi vì tình huống khẩn cấp chạy về cửu tôn phủ chi dây lát. Tình thế quả như Đồng Tề Thiên phán đoán đồng dạng, đập vào mắt đi tới. Nhưng gặp cửu tôn phủ bên trong có vượt qua một phần tư người, người người đều là một mặt thống khổ vẻ dãy rùa. Tất cả đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân phồng lên. Đương nhiên, còn có rất nhiều con đường võ đạo đã đánh tốt cơ sở, thì là đang lẳng lặng ngồi xếp bằng vận công, hấp thu linh khí. Mắt thấy như vậy tình huống, cho dù là lấy Đổng Tề Thiên cao minh kiến thức, trầm ổn tâm cảnh, trong lúc nhất thời lại cũng cảm giác chân tay luống cuống. Không biết nên như thế nào cho phải. Tiền bối, cái này cần phải như thế nào cho phải? Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương phi thân mà đến, khuôn mặt lo lắng. Đổng tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Đổng Tề Thiên thở dài một tiếng, đây là Vân Dương một đoàn người cướp đoạt thiên vận kỳ thành công, mà lại lấy được còn không phải dừng là cố định hạ phẩm thiên vận kỳ, mà là càng cao hơn một cấp trung phẩm thiên vận kỳ. Nói cách khác, hiện tại Cửu Tôn Phủ đã trở thành trung phẩm môn phái. Lúc này mới có như thế đại quy mô linh khí cuồng rót vào nhập dấu hiệu. Đây là thiên vận kỳ phái môn phúc lợi, ngay tại là Cửu Tôn Phủ cải biến linh khí hoàn cảnh. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương đều là trong lòng sớm có đoán trước, nhưng vẫn là lấy làm kinh hãi. Thế nhưng là linh khí này quán thâu biên độ, không khỏi quá mạnh a. Chúng ta trong môn phái còn có rất nhiều người không chịu nổi dạng này linh khí quán thâu. Đổng Tề Thiên cười khổ một tiếng, nói đến đây một tiết, đại khái là lão phu sở liệu có sai. Làm thế nào cũng không nghĩ ra Vân Dương bọn hắn vậy mà lấy được trung phẩm thiên vận kỳ, mới làm cho biến đổi lớn như vậy. Mà bây giờ loại tình huống này, ngay cả lão phu cũng muốn không làm gì được. Bình Tiểu Ý sắc mặt đại biến, mà ngay cả tiền bối cũng vô kế khả thi a. Miễn cưỡng thử một lần cũng không thể làm a. Đổng Tề Thiên sắc mặt xấu hổ. Ai, nếu là đành phải giải rác mấy người, thậm chí hơn 10 người, ta còn có thể nỗ lực thử một lần, trợ giúp nó khai thông linh khí hướng chảy. Nhưng bây giờ thụ linh khí sâu thể giả như vậy chi chúng, cứu ai không cứu ai có thể nói khó giải mà nói. Hay là để bọn hắn tự hành tiếp nhận, bản thân khai thông, nếu là bọn họ cuối cùng có thể vượt qua lần nguy cơ này, đem đối bọn hắn tâm cảnh tu đồ, đều có lợi ích rất lớn. Phần cơ duyên này, do chính bọn hắn đối mặt, đối bọn hắn mới là tốt nhất. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương đều là sửng sốt. Bản thân ứng phó, kiên trì tiếp nhận, đây rõ ràng là để tiếp nhận linh khí sâu thể người cược mệnh a. Theo trước mắt tình huống, chẳng phải là muốn chết rất nhiều người. Đổng Tề Thiên nặng nề nói, tạo thành hiện tại tình huống căn bản nguyên nhân là linh khí mật độ quá mức nồng hậu dày đặc, tự nhiên vượt qua tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt, thuận nước đẩy thuyền nhập con đường tu hành. Những người này chính là người hữu duyên, những người này về sau vô luận tu luyện cái gì đều sẽ làm ít công to, trở thành người nổi bật. Nhưng này chút bởi vì chịu không được khổng lồ như vậy linh khí mà dẫn đến. Đổng Tề Thiên cau mày suy nghĩ tìm từ, dẫn đến cái gì? Hai người sốt ruột hỏi. Ngoặc kép, mà dẫn đến kinh mạch vỡ tan, đan điền thiêu hủy, chính là tu đồ nửa đường đứt gãy. Quay về phàm trần, Đổng Tề Thiên khuôn mặt nặng nề đạo, quay về phàm trần, ý của tiền bối là bọn hắn sẽ không cách nào lại tiếp tục tu luyện, chỉ có thể làm người bình thường? Quách Noãn Dương truy vấn, như vẻn vẹn tại trở về sửa lại án xử sai. Trở thành người bình thường hay là tốt? Những cái kia không chịu nổi linh khí sâu thể, rất lớn cơ hội sẽ tại chỗ tự bảo nhục thân. Dù sao lấy trước mắt linh khí cọ rửa cường độ, mà kết cục này đã là kết cục đã định, bất kỳ cái gì ngoại lực áp đặt đều là khó được cải biến. Nỗ lực vì đó bất quá phí công. Đổng Tề Thiên nói, hiện tại không chịu nổi thực sự quá nhiều, cũng chỉ có ba người chúng ta người, chỗ nào chú ý từng chiếm được tới, chúng ta bây giờ càng nên lo lắng, chính là rót vào cửu tôn phủ bên trong linh khí. Đến cùng lớn đến trình độ gì? Những linh khí này chính là cửu tôn phủ tương lai thiên thu vạn đại đại nghiệp nội tình ỷ vào. Tuyệt không thể mở ra hộ sơn đại trận mặc kệ tán đi. Bình tiểu ý hai mắt tỏa sáng. Tiền bối chi ý, nếu là mở ra đại trận, liền có thể trên phạm vi lớn chậm lại cửu tôn phủ bên trong nồng độ linh khí, khiến cho chúng đệ tử tình huống đạt được thư giãn. Quách Ngoãn Dương cũng nói, không sai, chỉ cần người vẫn còn, so cái gì không mạnh, ta cũng tán thành mở ra hộ sơn đại trận tiết ra quá lượng linh khí. Đồng Tề Thiên nghe vậy lại lần nữa cười khổ một tiếng. Các ngươi nghĩ đến đơn giản, hiện tại liền xem như mở ra hộ sơn đại trận, linh khí cũng sẽ không tán đi. Bởi vì linh khí sở dĩ hội tụ ở đây, nguyên nhân chính là hiển lâm tại cửu tôn phủ chỗ cao nhất thiên vận kỳ. Chỉ cần thiên vận kỳ chính ở chỗ này, là nhổ không được, càng thêm hủy không được, mở ra hộ sơn đại trận, ngay cả uống rượu độc giải khát cũng không tính. Bất quá phí công, Đồng Tề Thiên nhắm mắt lại, thản nhiên nói, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn mỗi người phúc duyên của mình, chống đỡ nổi, chính là đến cơ duyên này, sau đó thoát thai hoán cốt, không chịu đựng được, chính là tan thành mây khói, đương nhiên cũng có thể là ảm đạm rời khỏi con đường võ đạo. Điểm này, đã không phải là nhân lực có thể thay đổi cải biến. Bình tiểu ý Quách Noãn Dương sắc mặt càng thêm không tốt, Quách Noãn Dương lẩm bẩm nói. Tiền bối không phải nói nỗ lực hành động, vẫn là có thể cứu hơn 10 người a, lại thêm hai ta, phải làm có thể cứu càng nhiều nhân tài đúng vậy a. Đồng Tề Thiên bình tĩnh nói ra, từ xưa đến nay, có câu nói rất hay, người không có không chịu được tội, chỉ có hưởng không được phúc, mà câu nói này ban sơ xuất xứ, nói chung chính là loại tình huống này. Tình huống lại gian nan, lại thống khổ, chỉ cần cắn chặt răng, không buông bỏ, cũng có thể đi qua. Nếu không được, cũng có thể chậm một hơi tới. Nhưng mà một khi cơ duyên quá mức, lại ngược lại sẽ có thật nhiều người bởi vì không chịu nổi mà chết. Đây cũng là nhân sinh. Đồng Tề Thiên nhàn nhạt nói ra, người mệnh, thiên quyết định, ngoặc kép chấm chấm. Dấu bé hôm nay là gió đêm minh chủ sinh nhật, chúc phúc nàng sinh nhật vui vẻ. Hôm qua là kẻ ngốc minh chủ sinh nhật, bù một cái sinh nhật vui vẻ. Hai vị huynh đệ, sinh nhanh, mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Truyền dịch thật là khó chịu, thua dịch đằng sau, xuất hiện cảm mạo triệu chứng. Mẹ nó, choáng đầu, vô lực, nghẹt mũi. Hôm nay y nguyên hai hợp một, mấy ngày nay nghỉ ngơi một chút, tốt về sau, chúng ta lại bảo trương ha, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.